Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2965, Mỹ Nhân Ngư 16. Người đăng, HGSOZIMOZC, trở thành một cái quốc gia người có quyền lực lớn nhất. Sử dụng đồ tốt nhất, ăn vị ngon nhất đồ vật, có được xinh đẹp nhất cô nương. Quốc vương gần nhất rất vui mừng nha. Nhìn thấy vương tử như vậy nghiêm túc cố gắng học tập, trước kia vương tử có điểm phản nghịch, đối với chính mình phụ thân đều có điểm hờ hững, nhưng là hiện tại vương tử chính là đặc biệt nghe lời. Quốc vương cảm thấy đúng đúng, bởi vì gặp một nạn làm vương tử triệt để ổn định lại tâm thần, về sau quốc gia giao cho vương tử trên tay cũng yên tâm, nhất định có thể để cho quốc gia trở nên càng thêm cường đại. Bất quá vương tử đối trước kia vương phi chẳng quan tâm, làm quốc vương có điểm buồn bực. Ấn lý thuyết nhi tử hẳn là nổi giận đùng đùng đi tìm trước vương phi, nhưng là một điểm động tĩnh đều không có. Vương tử chỉ là nói, chờ sau này có nàng hối hận thời điểm. Vương tử trong lòng rất có dã vọng, đợi đến thời điểm trở thành quốc vương, chinh chiến vương phi quốc gia, chiếm đoạt quốc gia của nàng. Nàng đem không sở dựa vào, hiện tại giả vương tử giống như cảm đồng thân thụ bình thường, cảm nhận được đến tự người khác vũ nhục, muốn phản kích bảo vệ chính mình tôn nghiêm, này phải đặt ở trước kia, căn bản không dám nghĩ như vậy. Tài phú cùng quyền lợi sẽ làm cho người tự do quyết định làm một cái người nào, lựa chọn làm người thiện lương, có đầy đủ vốn liếng làm hắn trở thành người thiện lương. Quyên tiền, cứu trợ người khác, cũng có thể làm cho người ta trở thành muốn làm gì thì làm người. Mà không sợ, lo lắng, vương tử tâm thái ngay tại chậm rãi thay đổi. Càng ngày càng thích ứng vương tử thân phận, những cái kia đi hái quả quý tộc thục nữ nhóm bị ong vò vẽ đính đến đầu đầy. Bao, khuôn mặt đều sưng thành đầu heo, vốn cho rằng cầm lại quả, nhưng vương tử nếm nếm nói hương vị không đúng. Không phải cái loại này quả, thục nữ nhóm khóc không ra nước mắt, không có trở thành vương phi, ngược lại, mặt đều bị hủy, không còn tiêu sưng trước đó, căn bản không dám ra ngoài. Những cái kia không có đi tìm quả quý tộc thục nữ nhóm, thì nhao nhao may mắn không có đi tìm, nói không chừng vương tử chính là đùa nghịch người, chơi, nhưng là cũng có người kiên trì tìm quả. Tìm một lần vương tử nói hương vị không đúng, vậy lại nói tiếp tìm. Dù sao chính là giày vò người, muốn trở thành vương phi không có như vậy đơn giản. Trong vương thành, các loại quả đột nhiên liền phát hỏa, nhất là cổ quái kỳ lạ quả, nói không chừng loại trái này chính là vương tử cần. Không ít người đi vào trong rừng rậm tìm kiếm quả. Vương tử châm chọc cười cười, hắn trước kia bất đắc dĩ dùng để no bụng đồ vật, hiện tại thế mà trở nên như vậy chạm tay có thể bóng. Thật vương tử thỉnh thoảng nghe nữ hầu người hầu đàm luận vương tử. Nói lên, vương tử sở tác sở vi, nghe nữ hầu nói vương tử rất đẹp. Vương tử ba lạp ba, lạp, thật vương tử tâm can tỳ phổi thận đều chuyển vị, đau đến vô cùng, chiếm lấy vị trí của hắn người. Vì cái gì thượng thiên như vậy không công bằng? Vì cái gì muốn làm ác nhân chiếm lấy thân phận của hắn, lừa gạt tất cả mọi người? Vương tử có thụ hành hạ, thậm chí muốn kết thúc này khổ cực sinh mệnh, nhưng là không cam tâm. Hắn muốn đoạt lại chính mình vương tử, tương lai quốc, vương vị trí. Vương tử đau khổ, dưới biển sâu Ninh Thư cũng tương đối thống khổ, bởi vì nữ vương đại nhân lại bắt đầu thôi sinh. Trước đó an tâm một đoạn ngày, hiện tại lại bắt đầu. Nữ vương đại nhân nói, cho lúc trước ngươi một đoạn thời gian để ngươi thương tâm khổ sở. Không sai, biệt lắm là được rồi. Nhanh lên sinh, người mấy người tỷ tỷ đều có tiểu bảo. Bảo, Ninh Thư, tốt khiến người ngạt thở. Ta chính là không nghĩ sinh sôi. Mặc kệ Ninh Thư ý nguyện, lại lôi kéo một loạt giống được mỹ nhân ngư cho chính mình chọn lựa, cùng phối, loại đồng dạng, quả thực làm cho người ta tương đương bất đắc dĩ. Ninh Thư có thể làm sao a? Đương nhiên là cự tuyệt. Nói tỷ tỷ đều có hài tử. Vậy cũng không tốt. Nhất định phải nàng sinh tiểu mỹ nhân ngư làm gì? Đây không phải trách nhiệm của nàng. Xin lỗi. Nhiệm vụ bên ngoài ngoài định. Mức yêu cầu. Tổng thể không làm nhiều. Hơn nữa còn không biết mỹ nhân ngư là thế nào sinh sôi. Như thế nào vì yêu vỗ tay. Ninh Thư không có việc gì liền bơi tới ẩn nấp chỗ tu luyện. Lại muốn a lên. Tiếng ca hát. Mặc dù mình ca hát không thế nào êm tai. Nhưng là bởi vì là mỹ. Nhân ngư cổ họng. Hát ra tới uyển chuyển dễ nghe. Từ đây. Ninh Thư yêu ca hát. Dọa đến đi qua ngư dân cùng thủy thủ run lẩy bẩy. Có một ít đặc biệt bắt giữ mỹ nhân ngư thương nhân. Nghe được mỹ nhân ngư ca. Hát âm thanh. Ngược lại thực cao hứng. Chỉ cần bao phủ một đầu mỹ nhân ngư. Liền phát đạt. Ninh Thư dọn dẹp cuống họng hát một hồi. Lúc ngừng lại nghe được kêu cứu tiếng. Thét chói tai. Tại nhân loại nghe tới. Mỹ nhân ngư chính là lại thét lên. Không tồn tại nói chuyện. Nhưng là mỹ nhân ngư trong lúc đó không phải dùng văn tự câu thông. Mà gọi là thanh. Ninh Thư nghe được có đồng tộc mỹ nhân ngư lại kêu cứu thút thít. Phù phù một, tiếng theo trên đá ngầm nhảy đi xuống. Nhanh chóng hướng sóng âm địa phương đi. Qua, quả nhiên thấy có một chiếc thuyền lớn. Dùng lưới đánh cá bao phủ hai đầu mỹ. Nhân ngư, trên thuyền người đều một mặt hưng phấn đem lưới đánh cá hướng mặc vào lạp. Hai đầu mỹ nhân ngư giãy giụa, nhưng là không có cách nào tránh thoát. Biểu, tình đặc biệt tuyệt vọng. Chảy ra nước mắt trực tiếp hóa thành trân châu. Lan, xuống tại trong hải dương. Ninh Thư bãi động đuôi cá. Nhảy lên một cái. Trực tiếp bắt lấy lưới đánh cá. Lại tới một đầu mỹ nhân ngư. Nhanh tung lưới. Nhanh, phát đạt. Ninh Thư dùng sức lôi kéo lưới đánh cá. Khí lực chi lớn. Trực tiếp làm thu. Lưới nhân loại bị đã kéo xuống thuyền. Liên quan mỹ nhân ngư. Liên đới lưới đánh cá. Đều bị đột nhiên xuất hiện mỹ nhân ngư cho đưa đi. Nháy mắt không thấy. Rơi tại hải lý nhân loại bay nhảy. Bị đồng bạn kéo lên thuyền. Nếu như không phải thuyền cũng đủ lớn. Chỉ sợ liền thuyền đều bị kéo lật ra. Ta đi. Đầu kia mỹ nhân ngư là đại lực sĩ sao? Tới tay hai đầu mỹ nhân ngư cứ như vậy không có. Chờ mắt tới tay kim tệ tài phú chớp mắt không có. Trong lòng chênh lệch thật. Không thể nào tiếp thu được. Chuyển tới hai đầu. Phát tài. Lại tới một đầu. Đại phát. Kết quả hiện tại một. Đầu cũng không có. Ninh Thư tay cầm lưới đánh cá cởi bỏ. Hai đầu mỹ nhân ngư run rẩy bả vai. Khóc. Hướng Ninh Thư nói lời cảm tạ. Cảm ơn công chúa. Không thì chúng ta liền bị. Nhân loại bắt lấy. Chạy thế nào đến trên mặt biển đi. Nơi đó rất nguy hiểm. Liền xem như Ninh. Thư cảm thấy chính mình bị bắt lại. Muốn chạy trốn đứng lên cũng có chút độ. Khó. Mỹ nhân ngư ly thủy. Cái đuôi trở thành lớn nhất thiết cận. Không thể đi không. Thể nhảy. Chúng ta cũng không có bơi tới mặt biển. Là tại mặt biển dưới. Những cái kia. Lưới đánh cá là vẫn luôn vung. Những cái kia nhân loại tại có mỹ nhân ngư đĩa. Phương đi dạo. Chúng ta không cẩn thận liền bị bao phủ. Ninh Thư ừ một tiếng. Dặn dò về sau cẩn thận một chút. Tận lực đừng đi mặt. Biển. Tìm bạn lữ sinh con đi. Ninh Thư đem thúc đẩy sinh trưởng đau khổ phát tiết đến trên người người. Khác. Một cái niên kỳ tương đối nhỏ mỹ nhân ngư giòn tan hướng Ninh Thư hỏi. Thất. Công chúa. Vì cái gì khí lực của ngươi lớn như vậy? Có thể theo nhân loại. Trong tay cứu ta. Bởi vì ta là cái có siêu năng lực mỹ nhân ngư. Khí lực tương đối lớn. Ninh Thư giơ tay lên. Muốn nâng lên trên cánh tay hai đầu cơ bắp. Ninh Thư đem hai cái mỹ nhân ngư mang về. Cùng nữ vương nói chuyện này. Nữ vương tức đến xanh mét cả mặt mày. Nhân loại chính là càng ngày càng quá. Phận. Nữ vương trìu mến sờ sờ Ninh Thư mặt. Còn tốt ngươi cứu được bọn họ. Về sau. Gặp được chuyện như vậy. Không muốn lỗ mãng chạy tới. Hết chương.